Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 87, Học viện Đạo thuật 12.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Kiều Thất nhìn thấy giao diện lời nói dối trở thành sự thật của mình không kịp đắn đo. Thấy gương đồng sắp lao đến trước mặt mình, Kiều Thất vẫn không muốn bại lộ thân phận, bèn nảy ra ý định đánh cược một phen giữa lúc mọi người đều nín thở dõi theo. Cậu cất lời. Pháp khí gương đồng này nhận Trương Thiến làm chủ. Chiếc gương đồng đang vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung bỗng khựng lại. Tiếng xe gió cũng biến mất ngay khoảnh khắc đó. Kiều Thất căng thẳng liếc nhìn giao diện, phát hiện số lần sử dụng kỹ năng đã biến thành 1. Xem ra đã có hiệu lực. Hầu hết mọi người ở đây đều cho rằng người nhận chủ chính là Trương Thiến. Vì vậy câu nói dối này, ngay khoảnh khắc thốt ra, đã nhận được đủ độ tin cậy, khiến kỹ năng có hiệu lực và trở thành sự thật. Kiều Thất liếc nhìn Trương Thiến đang đứng cạnh, gương mặt cô ửng hồng, vừa mờ mịt lại vừa căng thẳng, rồi lại nhìn chiếc gương đồng đang cứng đờ trước mặt họ, lòng vẫn có chút bất an. Bởi vì cậu phát hiện, dường như cậu vẫn là chủ nhân của gương đồng, vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của nó, vẫn có tư cách sử dụng năng lực của nó. Như thể bắt gặp ánh mắt của một con vật nhỏ bị bỏ rơi, Kiều Thất mơ hồ nghe thấy tiếng lòng của gương đồng. Tủi thân vô cùng, đau lòng đến cực điểm. Hu hu hu, tôi chỉ nhìn mặt thôi, chỉ nhìn mặt thôi, chỉ nhìn mặt thôi, mấy người hiểu lầm bản chất của tôi rồi, tôi bị oan uổng quá. Kiều Thất bỗng nhiên có chút chột dạ, nhưng Kiều Thất lờ chiếc gương đi, chỉ có chút không yên lòng mà nhìn vào thanh kỹ năng. Nếu cậu vẫn là chủ nhân của gương đồng, có phải điều đó chứng tỏ lời nói dối trở thành sự thật vẫn chưa hoàn toàn có hiệu lực? Đã có hiệu lực, hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất, liền giải thích kịp thời. Lời nói dối trở thành sự thật, không thể biến sự thật thành giả được. Trương Thiến là chủ nhân là lời nói dối, còn cậu là chủ nhân là sự thật. Hai điều này không hề xung đột. Kiều Thất ngẩn ra một lúc để tiêu hóa thông tin, cho nên bây giờ cả tôi và Trương Thiến đều là chủ nhân của gương đồng. Nhưng gương đồng không thật sự muốn nhận Trương Thiến làm chủ nhân, mà câu nói dối vừa rồi của Kiều Thất cũng không đưa ra điều kiện ràng buộc cụ thể nào, cho nên lúc hệ thống đáp lời, nó cũng liếc nhìn Trương Thiến một cái. Như để chứng thực lời nó nói, gương đồng cũng cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất, bèn miễn cưỡng bay đến trước mặt Trương Thiến, để cho cô gái đang kích động đến mức luống cuống nắm lấy. Trương Thiến vô cùng phấn khích, nhưng trong mắt cũng thoáng lên chút kỳ lạ. Cô cảm nhận được, chiếc gương này quả thật đã nhận cô làm chủ. Nhưng, tại sao không giống như nhận chủ vĩnh viễn nhỉ? Cảm giác cứ như lần trước, chỉ là tạm thời thôi. Mà trông nó còn có vẻ đáng thương nữa. Chỉ là sự khó hiểu này nhanh chóng bị niềm vui lớn hơn che lấp. Trương Thiến đang vui đến mức có chút bối rối, đã bỏ qua sự hoang mang nhỏ nhặt đó. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, bất giác chia sẻ với Kiều Thất. Anh Cố Vũ, pháp khí này thật sự nhận em làm chủ rồi. Ngay khi Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, mọi người nghe được sự thật từ miệng Trương Thiến thì hơi thở đều cứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ đã có không ít người vì Trương Thiến mà khó chịu với Kiều Thất. Bây giờ Trương Thiến lại có được gương đồng, tình hình này càng trở nên tồi tệ hơn. Dáng vẻ Trương Thiến đối xử đặc biệt với Kiều Thất lập tức khiến nhiều người bất mãn. Gương đồng nhận Trương Thiến làm chủ còn cần cậu nói cho chúng ta biết sao? Mọi người đều không mù, chẳng lẽ không thấy sự thật bày ra trước mắt à? Một thiếu niên có tướng mạo khá tuấn tú lập tức không nhịn được mà lườm Kiều Thất một cái, buông lời châm chọc. Cảnh tượng mà hắn ta nói chính là khoảnh khắc Kiều Thất mở miệng để sử dụng kỹ năng. Lúc đó mọi người đều đang hết sức tập trung quan sát, không một ai lên tiếng. Kiều Thất đột ngột mở miệng, quả thực tạo ra cảm giác tự cho mình là mọi người say ta tỉnh, cảm nhận được những ánh mắt ngày càng không thiện cảm đổ dồn về phía mình. Kiều Thất, cậu thật sự không biết đối phó với tình huống này. Trương Thiến cũng lườm lại người nọ một cái, người nọ còn muốn nói gì thêm, nhưng trưởng bối đi cùng hắn ta đã lạnh nhạt liếc hắn ta một cái. Vẻ mặt hắn ta khẽ biến, cắn môi, có phần chưa thỏa mãn mà buông một câu độc địa. Cậu cứ chờ đấy, vào bí cảnh sẽ biết tay tôi. Kiều Thất có chút ủ rũ, chuyện này coi như kết thúc, nhưng không ai nói gì Kiều Thất nữa, chỉ có những ánh mắt kia là không hề ngưng lại. Kiều Thất vốn tưởng mình đã quen với kiểu ánh mắt này, nhưng hóa ra cậu vẫn đánh giá quá cao bản thân. Cậu bị mọi người nhìn đến mức vô cùng không tự nhiên. Hoàn toàn là nhờ vào việc tán gẫu linh tinh với hệ thống để rời đi sự chú ý, cậu mới gắng gượng được đến lúc có thể tạm thời rời đi một lát. Sau khi gương đồng nhận chủ, người của các thế lực khác cũng lục tục kéo đến, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc trước sự việc vừa xảy ra. Sau một hồi trò chuyện, không biết là do việc gương đồng nhận chủ đã gây ra biến cố, hay vốn dĩ kế hoạch của họ đã là vậy, các vị trưởng bối có mặt muốn nói chuyện riêng, đám tiểu bối đi theo đều bị đuổi đi. Chủ nhà cho người đến, dẫn bọn họ đến một khoảng sân bên cạnh để tạm thời nghỉ ngơi. Cũng không biết là do sắp xếp như vậy, hay là đã nhìn ra địch ý của những người khác đối với Kiều Thất, người dẫn đường cho cậu đã đưa cậu đến một căn phòng riêng, không để cậu ở chung dưới một mái nhà với người khác. Kiều Thất ngồi trên ghế ngẩn người một lúc, mới nhớ ra mình còn có hẹn. Kiều Thất vội vàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người liên lạc bên phe quỷ quái của mình, giải thích tình hình hiện tại của cậu. Chỉ là Kiều Thất đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy hồi âm. Chẳng lẽ là đang bày tỏ sự bất mãn với hành vi cho leo cây của cậu? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Kiều Thất bất chợt cảm thấy bất an. Cậu cúi mắt nhìn điện thoại, không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào, nhưng không những không chờ được thông báo, cậu ngược lại còn nghe thấy tiếng động đột ngột vang lên ngoài phòng. Loáng thoáng, hoàn toàn nhờ vào việc những người đó hét đủ to, Kiều Thất mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Tà khí từ đâu ra vậy? Có quỷ quái trà trộn vào sao? Sau tiếng động ồn ào, bên ngoài yên tĩnh một lúc. Cậu chắc là đã cảm nhận được tà khí không? Không có mà, có phải cậu vừa cảm giác sai rồi không? Ảo giác sao? Người đầu tiên la lên có chút mờ mịt, bây giờ tôi cũng không cảm ứng được nữa. Chỉ một lát sau, người đó lại lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, vẫn nên cẩn thận một chút. Thế này đi, cậu đem linh châm tới đây. Chúng ta vẫn nên dùng linh châm lục soát kỹ càng một lần cho chắc. Cũng được, Kiều Thất tắt màn hình điện thoại, có chút mờ mịt ngước mắt lên. Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao? Trong lúc suy tư, Kiều Thất vẫn ngồi yên tại chỗ, không định đi ra ngoài xem tình hình cụ thể. Cậu thật sự không muốn dính líu vào thêm bất cứ chuyện gì nữa. Kiều Thất vừa nghe tiếng bước chân lục soát từng phòng bên ngoài, vừa có chút nhàm chán lướt các bài đăng trên diễn đàn. Mái tóc trước trán đột nhiên bay về phía sau, một làn gió nhẹ lướt qua người, dù cửa đã đóng chặt, Kiều Thất vẫn có chút mờ mịt ngước mắt nhìn. Vừa liếc mắt, đôi mắt xinh đẹp của cậu đã hơi tròn lên một chút, có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt. Kiều Thất không nhớ rõ gương mặt này, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến việc đối phương xuất hiện ở đây một cách không tiếng động, lại nghĩ đến người liên lạc mãi không trả lời tin nhắn, trái tim Kiều Thất chợt nảy lên. Đây dường như chính là con quỷ mà cậu đã cấu kết. Nghe tiếng bước chân điều tra càng lúc càng gần bên ngoài, Kiều Thất mơ hồ ý thức được điều gì đó. Kiều Thất đơ người trong giây lát, nếu đối phương bị bắt, thì điện thoại di động chắc chắn cũng sẽ bị thu giữ. Như vậy, chuyện hai người họ cấu kết với nhau chẳng phải sẽ bại lộ sao? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Thất nhăn lại, cậu lại thấy hơi choáng váng. Đây đều là chuyện quái quỷ gì vậy? Kiều Thất uể oải nhìn Liên Quỷ cũng bất đắc dĩ nhìn lại cậu. Không cẩn thận để lộ rồi, nhưng tôi thật sự chưa làm gì cả. Liên Quỷ khẽ nói, anh nói vậy, nhưng vẫn đứng yên ở cửa phòng Kiều Thất, ra vẻ muốn Kiều Thất nghĩ cách giúp mình. Kiều Thất nắm chặt tay, nhưng tạm thời không thể làm gì được. Kiều Thất nhìn quanh phòng. Giấu người thì có thể, nhưng đây không phải là phó bản bình thường. Thứ gọi là linh châm kia dường như có thể dò ra tà khí. Nếu tà khí trên người đối phương bị phát hiện, thì giấu ở đâu cũng vô ích. Đột nhiên, có gì đó lóe lên trong đầu Kiều Thất. Cậu cúi mắt nhìn chiếc áo choàng đen trên người mình. Chiếc áo choàng này có thể áp chế tà khí, che giấu hơi thở. Mí mắt run rẩy, Kiều Thất lại liếc nhìn Liên Quỷ với vẻ mặt ăn vạ. Nhưng Kiều Thất chắc chắn không thể cởi áo choàng ra đưa cho đối phương mặc được. Làm vậy sẽ quá khác thường. Vậy thì, tầm mắt của Kiều Thất dừng lại ở phía dưới thân mình. Chiếc ghế cậu đang ngồi hoàn toàn bị áo choàng che phủ, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được. Môi khẽ mím lại, chóp mũi dưới lớp mặt nạ của Kiều Thất lại nhăn tít. Chỉ là tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần, dường như đã đến phòng bên cạnh, Kiều Thất căn bản không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu đứng dậy, cuối cùng cũng mở miệng với Liên Quỷ. Anh có cách nào làm cái ghế này biến mất không? Liên Quỷ nhướng mày, Có chứ, anh đi đến trước mặt Kiều Thất, đặt tay lên ghế, khi cảm nhận được chút hơi ấm còn vương lại, Liên Quỷ giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã phản ứng lại, và chiếc ghế đột ngột biến mất. Bản thân không làm được điều này, Kiều Thất thấy vậy, ấn tượng về Liên Quỷ lại giảm đi vài phần. Kiều Thất khẽ bĩu môi, rồi hạ giọng nói Lý Nhí. Quỳ xuống đi, lời này làm Liên Quỷ ngẩn người. Người đàn ông cao hơn Kiều Thất không ít, không khỏi liếc nhìn cậu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra anh nên phẫn nộ và không thể tin được, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kiều Thất, anh lại dao động trong giây lát. Trong mắt đối phương có chút bực bội, trông có vẻ tức giận. Nhưng sự tức giận này lại không có tính công kích, ngược lại có chút đáng yêu. Anh làm ghế thịt cho tôi. Kiều Thất vừa giải thích với giọng điệu khá yếu ớt, vừa chậm một nhịp nhận ra làm vậy có vẻ hơi sỉ nhục người khác. Kiều Thất, người có tính cách vốn mềm mỏng, bỗng nhiên có chút chột dạ. Lông mi cậu run rẩy chớp chớp, ánh mắt đối diện với Liên Quỷ cũng có chút né tránh. Nhưng rất nhanh sau đó, Kiều Thất lại nghĩ đến hành động vô sỉ kéo cậu xuống nước của đối phương. Sự thay đổi sống động trong ánh mắt Kiều Thất hoàn toàn lọt vào mắt Liên Quỷ. Anh cứ thế trơ mắt nhìn người trước mặt mạnh dạn ưỡn thẳng lưng, tiếp tục cứng rắn mở miệng. Anh cũng không muốn bị phát hiện đúng không? Chỉ là nói xong, đối phương lại nhắm chặt mắt, một bộ dạng không dám nhìn anh. Một cách khó hiểu, trong lòng Liên Quỷ chợt thấy ngứa ngáy. Nhưng quả thật không còn thời gian, bóng người đã xuất hiện ở cửa sổ. Dù Liên Quỷ có muốn rời khỏi phòng Kiều Thất, một mình chạy trốn, cũng không có cách nào. Khi Liên Quỷ thật sự quỳ xuống giả làm ghế, anh vẫn còn có chút hoảng hốt, cảm thấy không quá chân thật. Anh nhất định là điên rồi. Ngay lúc Liên Quỷ có chút hối hận, anh bỗng ngẩn ra. Kiều Thất đã ngồi lên, Liên Quỷ có thể cảm nhận rất rõ ràng, lưng anh đang áp vào một thứ gì đó rất mềm mại. Sao lại có người mềm như vậy? Hơn nữa, sao lại có người nhẹ như vậy? Nhiệt độ cơ thể của đối phương không ngừng truyền đến từ nơi tiếp xúc. Một luồng hơi nóng khó tả bốc lên xung quanh. Chớ trêu thay, đối phương lại kiểm tra rất kỹ, kéo áo choàng che kín mít, không chừa một kẽ hở nào, khiến luồng nhiệt độ đó càng không ngừng bốc lên một cách bất thường. Vùng eo nhạy cảm nhất của anh, giờ phút này đang dán sát vào cẳng chân của đối phương. Mãi đến lúc này, Liên Quỷ mới tin rằng trên người đối phương không phải là không có chút thịt nào, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng độ cong mềm mại bị anh đè xuống. Như thể sợ bị phát hiện điều bất thường, lại sợ mồi không vững, người đang mồi trên anh dán vào rất sát. Liên Quỷ muốn lờ đi cũng không được, không khí xung quanh càng lúc càng ngột ngạt, trán dường như đã nóng đến rịn ra một lớp mồ hôi, vẻ mặt Liên Quỷ hiếm khi có chút trống rỗng. Chính vào lúc này, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương. Nhẹ nhẹ từng đợt, từng chút một, hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể anh, xâm chiếm từng hơi thở của anh. Mùi hương ngọt ngào đó, trong một môi trường vừa ẩm vừa nóng thế này, sức quyến rũ ma mị như được khuếch đại đến cực điểm. Liên Quỷ cảm giác mình sắp ngây ngất vì mùi hương. Cách chương,